Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343, chương 343, tiểu tử. Ngươi muốn cùng ta so tốc độ, Mẫn Chi nhất tộc chính là đại lục tốc độ cao cấp nhất tồn tại. Tông khác chủ Bạch Hạc tốc độ tuy nói chỉ có hồn đấu la cấp bậc, thế nhưng là tốc độ nhưng còn xa so không ít phong hào đấu la đều muốn mau hơn rất nhiều. Bất quá, vạn vật có được tất có mất, Mẫn Chi nhất tộc võ hồn tiêm vĩ vụ yến, mặc dù nắm giữ hiếm thấy nhanh, nhưng là tộc này nhưng cũng tồn tại cực độ nhược điểm. Đó chính là tất cả tộc nhân đều chỉ có thể nắm giữ cấp tốc, mà không cách nào nắm giữ năng lực công kích. Một khi Mẫn Chi nhất tộc tộc nhân cướp đoạt công kích hồn hoàn, liền sẽ vĩnh viễn vây ở cấp 38 hồn lực, cả đời không cách nào làm tiếp đột phá. Điều này cũng liền mang ý nghĩa Mẫn Chi nhất tộc người hoặc cả đời không cách nào công kích, hoặc cả đời vây ở cấp 38. Mẫn Chi nhất tộc sở dĩ phải nghèo đói, cùng bọn hắn võ hồn tính đặc thù thoát không ra liên quan. Bất quá mặc dù như thế, tại tốc độ cùng công kích 2 chọn 1, vẫn là có không ít Mẫn Chi nhất tộc tộc nhân mù quáng lựa chọn công kích. Nhưng liền cùng phía trước nói một dạng, vạn sự có được tất có mất, Mẫn Chi nhất tộc mất đi cả đời không cách nào công kích thủ đoạn, lại nắm giữ lựa chọn lần nữa cơ hội. Không sai, có lẽ là trời xanh chiếu cố, Mẫn Chi nhất tộc tộc nhân nếu là lựa chọn công kích mà bị cả đời vây ở cấp 38. Trong tộc còn có một môn bí pháp có thể để cho tộc nhân lựa chọn lần nữa. Môn bí pháp này chính là thực hoàn giữ hoán hoàn, hồn hoàn. Đối với hồn sư mà nói, mỗi cái đều chỉ có duy nhất một lần cơ hội lựa chọn. Nhưng Mẫn Chi nhất tộc bởi vì võ hồn tính đặc thù, đang theo đuổi công kích không thành phía sau, có thể phối hợp bí pháp thực hoàn giữ hoán hoàn, đem vốn có hồn hoàn loại bỏ, một lần nữa thu hoạch hồn hoàn. Thuật này nghịch thiên mà đi, lựa chọn thuật này thay đổi bản thân vận mệnh, cũng sẽ đem đối ứng cho thân thể mang đến cực độ nguy hại. Mẫn Chi nhất tộc tông chủ Bạch Hạc chính là tốt nhất ví dụ. Năm đó hắn cùng rất nhiều tộc nhân một dạng, không cam tâm bản thân không cách nào tu hành công kích phương thức, mù quáng lựa chọn công kích con đường này. Kết quả không thể nghi ngờ, tại hắn hồn lực phi tốc tăng lên tới cấp 38 thời điểm, liền cũng không còn cách nào tinh tiến nửa phần, rơi vào đường cùng. Bạch Hạc không thể làm gì khác hơn là lựa chọn gia tộc bí pháp một lần nữa lại đến. Cái này mới có giờ đây được khen là tốc độ đệ nhất nhân Bạch Hạc. Bất quá, lựa chọn gia tộc bí pháp cũng cho Bạch Hạc mang đến cực độ tác dụng phụ. Đó chính là Bạch Hạc mỗi lần sử dụng hồn kỹ, nơi trái tim trung tâm đều sẽ truyền đến một hồi như kim đâm đau nhói cảm giác. Mà giải quyết cái này tác dụng phụ biện pháp duy nhất, cũng chỉ có thế gian vô cùng khó được linh dược Mịch La Tán Tâm Thảo. Tiểu Hữu, ngươi từ nơi nào tìm đến chân quý như thế đồ vật? Lão phu tìm thời gian mấy chục năm, liền nửa cái bóng dáng đều không có tìm được. Nhìn thấy Ngọc Trần trong tay 2 gốc Mịch La Tán Tâm Thảo, Bạch Hạc âm thanh đều trở nên run rẩy lên. Muốn nói hắn không muốn đây là không có khả năng. Mẫn Chi nhất tộc bị bí pháp lưu lại tác dụng phụ, nhưng không đơn giản chỉ có hắn một người. Bên cạnh hắn thân mang bạch y tôn nữ Bạch Trầm Hương đồng dạng bị bí pháp gây thương tích, lưu lại phóng ra võ hồn liền sẽ hô hấp khó khăn tác dụng phụ. Những cái này tác dụng phụ thoạt nhìn mặc dù nói vấn đề cũng không lớn, thế nhưng là trong thực chiến tuyệt đối có thể làm cho đối thủ trực tiếp lấy tính mạng mình. Cái này 2 gốc linh dược là vãn bối theo Độc Cô Bác tiền bối nơi đó tìm tới. Vãn bối biết được cái này 2 gốc linh dược đối tiền bối tác dụng cực độ, vãn bối có thể trực tiếp đem cái này 2 gốc linh dược tặng cho tiền bối. chỉ là trở về sự tình còn xin tiền bối nghĩ lại. Đối mặt Bạch Hạc hỏi thăm, Ngọc Trần cũng không có che giấu, trực tiếp đem Mịch La Tán Tâm Thảo lai lịch cáo chi tại Bạch Hạc. Gốc này Mịch La Tán Tâm Thảo thật là Ngọc Trần tại Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn phụ cận ngắt lấy đến. Chỉ bất quá như vậy thần vật đồng dạng ngàn năm mới nhưng xuất hiện một gốc. Trước mắt có thể xuất hiện hai gốc. Tự nhiên cùng Ngọc Trần thần kỹ vạn vật sinh trưởng thoát không ra liên quan. Thân là trưởng bối, ta chung quy không làm cho ngươi thua thiệt. Không bằng dạng này, hai người chúng ta luận bàn một phen. Ví như ngươi thắng ta đem cái này hai gốc linh dược tặng cho ngươi. Ví như ta thắng, ngươi đem cái kia Mịch La Tán Tâm Thảo cho ta. Những năm này ta mặc dù không tìm được Mịch La Tán Tâm Thảo, thế nhưng là chỗ thu tập được cái này hai gốc linh dược cũng không kém. Sẽ không để cho tiểu hữu ngươi thua thiệt. Trừ cái đó ra, lần này luận bàn bất luận thắng thua, ta đều đồng ý một lần nữa phụ thuộc Thượng Tam Tông. Ngươi nói đúng, giờ đây đại lục thế cục cùng 20 năm trước đã không giống với lúc trước. Ví như ta Mẫn Chi nhất tộc lại không xuất hiện, chỉ sợ hồn sư giới đều nhanh quên chúng ta tồn tại. Nghe được Ngọc Trần lời nói, Bạch Hạc trầm tư sau một lát, lật tay một cái lấy ra hai gốc linh dược. Mỗi chữ mỗi câu đáp lại điều này Ngọc Trần. Theo vừa mới Ngọc Trần muốn trực tiếp đem chân quý vạn phần Mịch La Tán Tâm Thảo tặng cho chính mình thời điểm, Bạch Hạc trong lòng liền đã có quyết định. Hắn là người thông minh. Hắn biết có Ngọc Trần tồn tại, tương lai đại lục thế cục định sẽ phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Một lần nữa phụ thuộc Thượng Tam Tông đối với bọn hắn Mẫn Chi nhất tộc mà nói cũng không phải một chuyện xấu. Không biết tiền bối muốn luận bàn cái nào một phương diện. Ngọc Trần nghe được Bạch Hạc hứa hẹn xuống, trên mặt hiện ra một tia cười nhạt ý. Hai tay ôm quyền cùng Bạch Hạc chắp tay. Bạch Hạc lão gia hỏa này chỉ có tốc độ đem ra được. Hắn cùng với ngươi luận bàn khẳng định là muốn so tốc độ. Bạch Hạc, tỉ thí này nhất định phải sự tình đầu tiên nói trước. Ngươi tuyệt đối không thể sử dụng toàn lực, dùng tái 1/5, không đúng, 1/20 liền không sai biệt lắm. Ngọc Trần nói xong, còn không đợi Bạch Hạc mở miệng đáp lại, đứng ở một bên Ngưu Cao liền mở miệng nói ra. Bọn hắn tự nhiên cũng biết Tiêm Vĩ Vũ Yến võ hồn tính đặc thù. Đoán được Bạch Hạc cùng với Ngọc Trần so là phương diện tốc độ. Đó là tự nhiên. Ngọc Trần tiểu hữu so với ta nhỏ hơn bên trên vài loại. Ta chắc chắn lưu thủ. Không bằng như vậy đi. Chúng ta từ đó xuất phát tiến về hai bên ngoài ngàn cây em trong rừng rậm. Theo cái kia trong rừng mang tới một mai quả dại. Ai trước mang tới liền coi như làm ai chiến thắng. Thân là tiền bối, ta để ngươi nửa khắc đồng hồ. Bạch Hạc nghe xong nhẹ gật đầu. Nhìn về bên cạnh Ngọc Trần. Tự thuật luận bàn quy tắc, không cần như thế, tiền bối sử dụng toàn lực cũng không sao. Ngọc Trần nghe được Bạch Hạc lời nói, cũng là lắc đầu, ra hiệu Bạch Hạc có thể thi triển toàn lực. Tuy nói Bạch Hạc được khen là đại lục tốc độ đệ nhất nhân, nhưng Ngọc Trần đối với mình phương diện tốc độ cũng có thuần chất lòng tin. Ngọc Trần tiểu hữu, ngươi cần phải hiểu rõ à. Lão gia hỏa này võ hồn liền là đặc biệt làm tốc độ mà sinh. Tiểu hữu ngươi tuy là thực lực thiên phú cường đại, nhưng là muốn cùng Bạch Hạc so tốc độ, thực tế có chút quá mức miễn cưỡng. Ngọc Trần lời nói vừa nói ra, lập tức liền đưa tới Thái Long cùng Ngưu Cao phản đối. Bọn hắn cũng không cho rằng Ngọc Trần có thể tại phương diện tốc độ có thể cùng Bạch Hạc chống lại. Tốt a. Vậy ta liền để tiểu hữu mở mang kiến thức một chút. Chúng ta Mẫn Chi nhất tộc tốc độ. Bạch Hạc nghe xong cũng là trầm tư chốc lát, nhưng thần sắc rất nhanh khôi phục lại, tạo nên toàn thân hồn lực đem võ hồn Tiêm Vĩ Vũ Yến nhập vào thân. Vừa dứt lời, nguyên bản còn tại trước mắt mọi người Bạch Hạc, chớp mắt liền ở tại chỗ lưu lại một cái tàn ảnh. Về phần bản thể đã tại hơn ngàn mét phía trên. Không, mắt thấy Bạch Hạc xuất thủ, Ngọc Trần cũng không chần chờ. Toàn thân tạo nên vô tận thái sơ chi khí, màu vàng óng côn bằng rực tại phía sau nổi lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.